Lâm Cảnh Nguyệt tinh mắt nhìn thấy một quán trà cổ kính mang kiến trúc giả cổ, mái cong cao kiều, xem ra thật sự có khí thế, rất có phẩm vị. Bất quá, sự chú ý của nàng không phải là sự khí phái của quán trà, mà chính là mái hiên có thể che mưa ở phía trước cửa quán. Chịu đựng đau nhức ở trên tay, cô nhanh chóng bước tới phía trước quán trà, bỏ hai túi xuống, thu rủ lại, không nhịn được thở phào một chút, trên tay không có gì thật sự rất tốt. Cuối cùng cũng thả lỏng, Cảnh Nguyệt bắt đầu quan sát người đi đường, không chỗ nào là không vội vã, người đi lại xuyên qua các tuyến đường, tràn đầy sức sống, còn sống, thật sự là một chuyện tốt đẹp, cảm tạ ông trời. Chợt, cô chọn mắt, ánh mắt dừng lại một chỗ, đó không phải là cái người luôn ung dung, bình tĩnh, Hà Tử Nghiệp sao? Cho dù toàn thân ướt đẫm cũng không có chút rối loạn nào, vẫn giống như thường ngày nhanh chóng đi về phía trước, vẻ mặt không mặn, không nhạt. Anh ấy vì sao ở chỗ này? Nhà anh ở tại khu phố nhà giàu, tại sao lại xuất hiện ở khu phố công nhân này chứ? Chỉ là kẻ ngốc này không biết tránh mưa sao? Cứ như vậy dầm mưa cho dù làm bằng sắt cũng sẽ ngã bệnh thôi. Lâm Cảnh Nguyệt dậm chân một cái, cũng không nghĩ nhiều, xốc hai túi ni lông, xông vào trong mưa, vừa chạy vừa kêu. Hà Tử Nghiệp! Hà Tử Nghiệp! Hà Tử Nghiệp lái xe đưa em họ đi học yoga. Nếu là bình thường anh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Nhưng hôm nay, mưa lớn như vậy, người trong nhà đều không yên tâm để em ấy lái xe tới đây. Không thể làm gì hơn là xin anh ấy giúp đỡ một chút. Anh nghĩ một chút cảm thấy hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, liền gật đầu đồng ý. Không ngờ, vừa mới đưa xong em họ trở về, xe lại có vấn đề, kiểm tra một lần nữa lại không tìm ra nguyên nhân. Hà Tử Nghiệp trong lòng tức giận, nhưng cũng hết cách, chỉ đành bỏ xe đi bộ, thuận tiện gọi điện thoại cho trợ lý xem xe đến đón anh. Dự định chạy đến siêu thị bên kia, mưa rất lớn, Hà Tử Nghiệp cũng lười tránh, cứ như vậy không nhanh không chậm bước đi. Mới đi mấy bước đột nhiên nghe có tiếng người gọi tên mình, âm thanh không lớn, so với tiếng mưa lại càng có vẻ vô lực. Nhưng anh lại nghe thấy, quay đầu nhìn lại liền thấy nhân viên té xỉu ngày hôm qua. Cô ấy xách theo hai túi đổ đang cố hết sức chạy về phía anh. Thân thể gầy nhỏ trong mưa có chút suy nhược, chạy ngắt quãng từng bước, giơ nghiêng ngả một cây dù, vô cùng đáng yêu. Khóe miệng anh vểnh lên, rốt cuộc, dừng lại tại chỗ. Kẻ ngốc này không biết tránh mưa sao, rốt cuộc, chạy đến bên cạnh Hà Tử Nghiệp. Lâm Cảnh Nguyệt vừa để đồ xuống đất, liền đùng đùng bắt đầu quở trách anh. Để nhanh lên, nói xong, cô liền kéo tay anh chạy về mái hiên trú mưa, thuận tiện còn chỉ xuống dưới chân. Cầm đồ giúp tôi, thật sự là mệt chết mà. Hà Tử Nghiệp giữ người nhìn người con gái đang chỉ huy mình một cách đương nhiên, chân mày cũng nhíu chặt lại. Cô ấy thật sự không nhìn nhầm người chứ, liếc mắt xuống một chút, cánh tay trắng nõn nhỏ bé cứ như vậy siết chặt áo của anh, không có một chút gọi là muốn thả ra. Đây đến cùng là tình huống gì? Nhanh cầm đồ lên đi, chúng ta đang đứng ở đây là đang cản đường đấy. Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu nói với Hà Tử Nghiệp, âm thanh không tự chủ có chút nũng nịu. Chiếc cằm cũng đồng thời hất về phía hai túi đồ dưới đất. Hà Tử Nghiệp nhìn bộ dáng trợn tròn đôi mắt vanh mặt hất hàm sai khiến kia, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, tâm tình cũng thả lỏng, không nói thêm gì, cúi người xuống xách lên hai túi đồ, theo sự lôi kéo của cô đi về phía quán trà nhỏ. À, mưa lớn như vậy, anh ở nơi này làm gì? Đứng ở chỗ trú mưa, Cảnh Nguyệt vừa lau đi những giọt nước trên mặt liền hỏi. Có lẽ là nhận nhầm người rồi, trước thì cô vào viện, anh cùng cô có một chút quen biết cũng không có, mà cách nói chuyện này rõ ràng là thật thân quen. Cô chắc hẳn nhầm anh là thành người quen, nhưng đã quen tại sao lại nhận nhầm? Hà Tử Nghiệp có chút nghi ngờ, nhưng cho rằng Lâm Cảnh Nguyệt đã nhận lầm người, không hiểu sao lại có chút không thoải mái trong lòng. Lâm tiểu thư, có lẽ cô đã nhận nhầm người rồi. Anh xình lại nếp nhăn nơi ống tay áo sau cô bị kéo. Do bị cô kéo, trên mặt có chút không vui. Lâm Cảnh Nguyệt sững sờ, sau đó sắc mặt có chút trắng nhợt. Cô cúi đầu, đúng rồi, cô tại sao lại quên chứ? Cô đã sống một cuộc đời khác, anh ấy sẽ không bao giờ có thể bao dung một người thất thường như cô nữa. Cô bây giờ đối với anh, mà nói chỉ là một nhân viên nho nhỏ, là một con người mơ hồ đã từng té xỉu trước mặt anh. Nhớ tới ánh mắt cương chiều trong quá khứ và thái độ xa lạ cũng như giọng nói lạnh lùng của anh hiện tại, hốc mắt cô nóng lên, tưởng như ngấn lệ, là tự làm, tự chịu sao? Nhìn cô nhanh chóng thẫn thờ lại có chút uể oải, Hà Tử Nghiệp nghi ngờ, anh đã nói cái gì đả kích cô sao? Nhưng người này cũng thật kỳ quái, lần đầu thấy anh ở bệnh viện thì như nhìn thấy người thân, bây giờ lại đối với mình như vậy, chẳng lẽ trước đây anh và cô thật sự có quen biết, nhưng hiện tại anh đã quên hay sao? Hà Tử Nghiệp lấy tay gõ đầu một cái, anh rất khẳng định và vô cùng xác định, trước kia anh không hề quen biết cô gái này, anh thật sự nên hỏi mẹ mình một chút, xem trước đây anh đã từng mất trí nhớ hay chưa? Hà Tử Nghiệp đang trầm ngâm, đột nhiên có thứ được nhét vào trong lòng bàn tay, định thần lại chính là chiếc dù nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt. Cầm lấy, không nên để bác mưa. Cô nói xong những lời này, nhanh chóng chạy vọt ra, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất trong cơn mưa đang chút nước xối xả. Hà Tử Nghiệp nhìn cây dù trong tay, thật lâu cũng không ngẩng đầu. Cô gái này đem dù của mình cho anh, nói anh không nên dầm mưa, nhưng chính cô lại đội mưa mà đi. Lựa chọn như vậy, anh nắm lấy cây dù thật chặt, khiến cho cán dù lạnh như băng cũng thay đổi nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Đêm đó, khi người giúp việc Hạ Gia nhìn thấy vị thiếu gia nổi tiếng cứng rắn, mặc một thân tây trang màu đen lại cầm một chiếc dù hoa nhỏ màu hồng, thiếu chút nữa đánh rớt cả cằm. Chẳng lẽ thiếu gia nhà bọn họ đang dùng vẻ bề ngoài cứng rắn để che giấu sự nhu nhược ở trong lòng? Bà mẹ Hà nhìn thấy chiếc dù nhỏ trên tay cũng đã không còn bình tĩnh rồi, mẹ Hà còn có sự hưng phấn. Chiếc dù này rõ ràng là của một cô gái. Con trai ngốc này của bà giống như cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa, hơn nữa còn nở ra hoa đào. Mẹ Hà cười đến híp mắt, không thể khép miệng, đi tới bên cạnh Hà Tử Nghiệp. Con trai à, hôm nay mưa thật lớn nhỉ? Hà Tử Nghiệp nhìn mẹ cứ vòng lui vòng tới bên cạnh mình, lại hỏi một câu không đầu không đuôi gì, cũng không đáp lời, cởi xuống bộ tây trang đã ướt một nửa, bước thẳng về phòng của mình, chỉ còn lại mẹ Hà đang tức giận giơ chân tại chỗ. Nhóc con khá lắm, đã tìm phụ nữ còn dám che giấu, một chút tin tức cũng không tiết lộ, chờ xem bà nhất định sẽ sớm tìm ra cô con dâu không dễ dàng này. Hà Tử Nghiệp cầm lấy chiếc dù đang nhỏ nước bước trên lầu, không biết rằng chính nó và tên sầu đỏ gây nên các loại ảo tưởng vừa mới phát sinh trong Hà gia. Vừa bước vào phòng, anh ghét bỏ nhìn vào trong tay, thật không hiểu mỹ nữ như thế nào lại mua được chiếc dù khó nhìn như vậy, thật sự muốn ném nó vào trong thùng rác. Di chuyển một chút, cuối cùng vẫn đem vật xấu xí này vào toilet, cẩn thận mở ra để hong khô nhanh một chút. Lúc này mới hài lòng bước ra ngoài, thay quần áo. Ừ, anh là người có tư cách, cho dù thật sự xấu, nhưng dù sao cũng là lòng tốt của người ta đối với anh. Cho nên anh không thể vứt bỏ, cũng không thể trả lại cho cô gái kia. Lúc Lâm Cảnh Nguyệt chạy về dọa Trần Huyễn giật mình, cô kéo lấy Cảnh Nguyệt, giúp cởi ra quần áo bên ngoài đã ướt sũng, lại luống cuống lấy khăn lau cho bạn, vẫn không quên quở trách. Cây dù của bạn đâu? Chẳng lẽ ra ngoài một chút lại có thể làm mất cây dù? Lâm Cảnh Nguyệt nắm tay Trần Huyễn, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Trần Huyễn, cây dù của mình bị một tên mặt người dạ thú đoạt mất rồi, tên đó mặt mũi ra sao mình cũng không kịp nhìn rõ nữa. Thật! Trần Huyễn kinh hãi, sau đó tức giận mắng to. Tại sao lại không có tư cách như vậy? Lại giành một cây dù từ cô gái yếu đuối? Đây còn là đàn ông sao? Nhất định là một tên bại loại, không, bại loại cũng không bằng ba la ba la ba la. Nghe Trần Huyễn ghét rào một chuỗi dài, nụ cười của Lâm Cảnh Nguyệt cũng lặng lẽ đến bên môi. Thật tốt, thật hoài niệm một Trần Huyễn như bây giờ. Chỉ là ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt nhanh chóng thay đổi, thật giống như một con chuột nhỏ đang ăn trộm trứng gà. Hà Tử Nghiệp thật xin lỗi nhé, cô chỉ muốn giỡn một chút mà thôi. Không ngờ Trần Huyễn. Lúc này, tại Hà gia, Hà Tử Nghiệp đang ngồi trên bàn ăn, chợt nhảy mũi hai cái. Anh xoa xoa lỗ mũi, trên mặt có chút rối rắm, thân thể mình tại sao lại trở nên kém như vậy rồi? Một cơn mưa nhỏ thôi cũng đã bị cảm, xem ra từ mai phải rèn luyện thêm một chút. Mẹ Hà nắm đôi đũa, mắt sáng lên nhìn con trai, có gian tình nhá, cái hát gì này nhất định là vì con dâu đang suy nghĩ về con trai mình rồi. Chuyện cũng đã phát triển nhanh như vậy rồi, ngày mai nhất định phải hành động. Hà Tử Nghiệp bình tĩnh liếc sang cặp mắt đang sáng lên của mẹ. Câu đầu tiên đã dập tắt nhiệt tình đang tràn ngập của bà. Trên răng mẹ dính rau kìa. Bà Hà bĩu môi, ánh mắt ngấn lệ nhìn sang bà Hà. Bà Hà nhìn tính trẻ con của vợ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nó lừa bà thôi. Phút chốc, mẹ Hà bắn ánh mắt phẫn nộ sắc bén như phi đao, nhìn về phía Hà Tử Nghiệp. Hà Tử Nghiệp dưới ánh mắt đó vẫn còn bình tĩnh ăn xong một chén cơm, còn uống thêm nửa bát canh bí đao, mới thong thả ung dung chủ miệng rời khỏi bàn ăn. Chỉ còn lại mẹ Hà ngồi ở trước bàn ăn rơi lệ đầy mặt, ánh mắt của bà thật chua nhá. Thứ hai đi làm, Hà Tử Nghiệp tra được Lâm Cảnh Nguyệt là người của phòng tài nguyên. Nhìn tấm hình của Lâm Cảnh Nguyệt trong tài liệu nhân viên, đập vào mắt là hình một cái bánh bao, nhịn không được bật cười. Đây là ảnh chụp của lúc nào lại có thể đáng yêu như vậy, nhất là còn mang theo gương mặt mập mạp biểu cảm rất trẻ con. Hà Tử Nghiệp không nhịn được, đưa tay sờ sờ hình, cảm giác lạnh như băng khiến trong lòng anh có chút không vui. Gương mặt giống bánh bao như vậy phải là thật ấm áp. Nhìn đầu ngón tay của mình cũng thật là lạnh. Nếu có người thật ở đây, nghĩ tới đây, Hà Tử Nghiệp sờ sờ lên cái cầm, cầm điện thoại gọi nội bộ. Gọi Lâm Cảnh Nguyệt ở phòng tài nguyên đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Lâm Cảnh Nguyệt quen thuộc đi đến phòng làm việc của Hà Tử Nghiệp. Nhìn trước tiên là phần tư liệu nhân viên nằm trên bàn. Đây không phải là quan trọng là tấm hình của cô. Năm đó, cô cũng chịu không ít sự cười nhạo của Hà Tử Nghiệp vì tấm hình này. Chẳng lẽ một lần nữa lại dẫm vào vết xe đổ? Không, tuyệt đối không được. Cô không có chút suy nghĩ, dựa vào trí nhớ nhanh chóng cầm lấy tấm hình ôm vào trong ngực. Cảnh giác nhìn Hà Tử Nghiệp, bộ dáng như vậy thật sự rất buồn cười. Anh từ ghế đứng lên, thuận tay cầm lấy chiếc dù nhà màu hồng, đi tới bên cạnh Cảnh Nguyệt đưa cho cô. Dù của cô, cảm ơn. Lâm Cảnh Nguyệt đưa tay cầm lấy, cán dù dường như còn lưu lại nhiệt độ của anh. Trong tay cô vẫn còn rất ấm, hình như mặt Lâm Cảnh Nguyệt gần trong gang tấc. Hà Tử Nghiệp trong lòng có chút rục rịch, muốn ngóc đầu dậy. Ý tưởng không thể khống chế một lần nữa bị lý trí ép xuống. Chờ anh phản ứng lại, bàn tay đã vươn đến gương mặt của Lâm Cảnh Nguyệt. Cảm giác thật tuyệt, thật trơn, chỉ là quá gầy, khẳng định là không thể sờ tốt như gương mặt bánh bao trong hình. Hạ Tử Nghiệp nhướng mí mắt, có chút ảo não, anh tại sao lại bỏ lỡ nàng tiểu bao tử thời hiện đại này chứ? Này, anh làm gì thế? Lâm Cảnh Nguyệt bị kinh sợ, lui về phía sau một bước, gương mặt ửng đỏ chất vấn Hạ Tử Nghiệp. Một đôi mắt to tròn, anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng bóng dáng của mình trong đồng tử của cô. Tâm tình khó hiểu liền thay đổi tốt hơn. Hà Tử Nghiệp ngồi vào chiếc ghế to của mình, một tay chống cằm, hơi vểnh mặt lên nhìn Lâm Cảnh Nguyệt. Dáng vẻ này thật sự mê người đến cực điểm. Mặt Lâm Cảnh Nguyệt nhanh chóng đỏ rực. Cô vì sao không còn biết anh còn có một mặt lười biếng như bèo ba tư thế này? Anh không phải mỗi ngày đều nghiêm túc như ông già sao? Nếu anh không có gì, tôi liền ra ngoài. Nói xong, còn muốn đẩy cửa chạy trốn. Chậm! Âm thanh Hà Tử Nghiệp rậm rãi vang lên từ phía sau. Đi về thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là thư ký của tôi. Giọng điệu kiên quyết chân thật đáng tin, mang theo khí thế đặc biệt của lãnh đạo. Cái gì? Thư ký tại sao lại là cái chức vị mập mờ như vậy? Cô mới không cần đâu. Tôi không muốn. Lâm Cảnh Nguyệt quay đầu cự tuyệt, đến khi cảm nhận được khí thế càng ngày càng lớn mạnh của Hà Tử Nghiệp, liền bắt đầu không có tiền đồ giải thích. Tôi học chuyên ngành quản lý tài nguyên chuyên nghiệp. Đối với công việc thư ký tôi không quen thuộc. Lời của cô thật sự không sai, cô đối với công việc thư ký một chữ cũng không biết. Không sao, tôi sẽ cho cô thời gian học tập. Hà Tử Nghiệp không quan tâm, vất tay cô đối với cô nói, đi xuống thu dọn đồ đạc. Vì sao tôi phải học lại từ đầu? Lâm Cảnh Nguyệt oán giận, nhưng đang bị ánh mắt lạnh lùng của Hà Tử Nghiệp chiếu vào, nhất thời ủ rũ, rụt cổ một cái lùi về phía sau. Dáng vẻ của cô giống như cô dâu nhỏ khi bị khi dễ. Tôi đi thu dọn đồ đạc. Đây là lần thở dài thứ 180 của Lâm Cảnh Nguyệt. Cô cắn cái muỗng, nhìn Trần Huyễn một cách đau đớn, lớn tiếng tố cáo. mình thật không nên tuân theo điều động của phòng nhân sự mà. Huyễn à Huyễn, tuần này mình thật sự mệt mỏi, bộ xương giả của mình đây cũng mau rã rời rồi. Thư ký của Tổng Giám đốc Đại Nhân đương nhiên là không dễ làm. Ban đầu cô đã biết, nhưng vì đến gần Hà Tử Nghiệp, cô nhịn, cố gắng xách đống giấy vụn đồng nát của mình bước vào thang máy, thăng chức lên tầng 48. Thế nhưng mới 2 tuần mà thôi, cô đã không chịu nổi, quả thật quá mệt mỏi, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có, ngay cả ngồi xuống uống ly cà phê cũng phải nghiêng mắt nhìn về hướng Hà Tử Nghiệp. Nếu phát hiện, anh hơi nhíu chân mày, nên lập tức để ly cà phê xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn. Những ngày kế tiếp, cô đều ở trạng thái mất nước, nụ cười trên mặt cũng muốn cứng luôn rồi. Nhưng cho dù vậy, Hà Tử Nghiệp vẫn không hài lòng, mỗi ngày đều hướng gương mặt lạnh lùng về phía cô. Thư ký Lâm, ở chỗ này cô lại làm sai rồi. Nghe một chút, nói vậy là sao? Cô đây cũng chỉ mới tiếp xúc với công việc thư ký có được hay không? Dù sao cũng phải để cho cô có một thời gian thích ứng chứ. Nhưng nhìn tổng giám đốc của cô giống như cơ bản đã quên chuyện này, đối với thật sự phải gọi là quá nghiêm khắc đấy. Lâm Cảnh Nguyệt khóc không ra nước mắt, bản thân cô sống lại quả nhiên là đến trả nợ cho Hà Tử Nghiệp mà, đúng không? Đúng không nào? Trần Huyễn nhìn Lâm Cảnh Nguyệt khinh bỉ, trực tiếp cho đứa trẻ rách này một cái tát. Kiều khổ cộng lông, nghĩ một chút tiền lương của bạn tăng bao nhiêu đi. Trần Huyễn cực độ, khi dễ cái người sống trong phúc mà không biết hưởng này, mới vừa tốt nghiệp đã có tiền lương cao như vậy, nếu là cô thì nằm mơ cũng sẽ bật cười, huống chi cả công ty có ai không biết tổng giám đốc của bọn họ, khí thế thế kia, diện mạo thế kia. Mình không thể vì đấu gạo khom lưng, chỉ vì tự do mà phấn đấu. Lâm Cảnh Nguyệt hung hăng xúc một muỗng cơm nhét vào trong miệng, mồm miệng không rỡ. Có bản lĩnh, bạn ngày ngày nhìn cái mặt lạnh đó thử một chút. Kiếp trước, khi anh dùng gương mặt nghiêm túc thổ lộ với cô, cô còn cố ý cúi đầu lần lịch tay xem hôm đó có phải là ngày cá tháng tư hay không. Thật ra thì cô không phải không có cảm tình với anh. Một người đàn ông ưu tú như vậy, dù là không yêu, được anh yêu thương cũng thật sự là mừng rỡ rồi. Nhưng cô thật sự sợ cái tính bá đạo lại cực đoan kia, huống chi khi đó có Hàn Mộ Vân. Tay Lâm Cảnh Nguyệt khẽ run, mí mắt buông xuống, ánh sáng trong mắt hoàn toàn bị ngăn trở. Trần Huyễn chỉ có thể nhìn thấy lông mi thật dài của cô, lay động giống như đang gánh một gánh nặng không chịu nổi. Hàn Mộ Vân dịu dàng lại thành thục. Lúc đó cô lại vừa tốt nghiệp không lâu, dễ dàng bị hắn ta thu phục làm tù binh. Đàn ông hiểu người, lại biết săn sóc luôn hấp dẫn phụ nữ nhất, đặc biệt là phụ nữ vừa mới tiếp xúc với xã hội, Hàn Mộ Vân. Này Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt! Trần Huyễn dùng sức gỡ vào cái dĩa của Cảnh Nguyệt, muốn gọi lại sự chú ý của cô. Lâm Cảnh Nguyệt, tại sao bạn lại bắt đầu ngẩn người rồi? Gần đây, Cảnh Nguyệt luôn dễ ngẩn người, đôi khi trò chuyện liền mất hồn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Lâm Cảnh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn người bạn khẽ cười, đem phần cá chiên chua ngọt của mình chia qua cho Trần Huyễn. Mình ăn không hết. Cô biết đây luôn là món ăn Trần Huyễn thích nhất, quả thật là ăn đến 100 lần cũng không ngán nổi. Cảnh Nguyệt, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Huyễn lo lắng nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, ngay cả món cá chiên ngọt cũng không hấp dẫn được lực chú ý của cô ấy. Lâm Cảnh Nguyệt ấm áp trong lòng. Không phải, gần đây áp lực lớn quá đó mà. Như vậy à, Cảnh Nguyệt vừa mới tốt nghiệp, lại lập tức làm công việc với cường độ cao như vậy chắc cũng gặp nhiều việc không vừa ý. Nhưng đây cũng là một loại tôi luyện, huống chi Cảnh Nguyệt cũng không phải là không đủ năng lực. Thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng một chút nhá, cuối tuần này đi bar thư giãn một chút không? Con mắt Trần Huyễn lóe sáng, nhìn chằm chằm Cảnh Nguyệt. Được. Lâm Cảnh Nguyệt thuận tiện, lên tiếng, nói xong mới phát giác không ổn. Cô bây giờ đang là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, tại sao đối với quán bar lại không hề có một chút cảm giác khiếp sợ? Kiếp trước đi nhiều hơn, hôm nay cũng chỉ là thói quen. Mặc dù cô không nhớ 4 năm thời gian trong quá khứ, nhưng cô cảm thấy nửa tháng này cuộc sống mệt chết đi được, chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Thời gian 4 năm, cô đã thay đổi quá nhiều, nếu đem những thay đổi tiếp tục cố gắng che giấu, tạo ra dáng vẻ u mê, như hiện tại thật sự là một vấn đề khó khăn. Mỗi ngày đều thật sự rất cẩn thận, chỉ sợ người khác nhận thấy được điều gì, Lâm gia cũng không dám trở về. thậm chí điện thoại cũng không dám gọi. Cha mẹ đối với biến hóa của con gái luôn rất mẫn cảm, cô thật sự sợ bị bại lộ. Chỉ có Trần Huyễn luôn không chỉ một lần nói cô thay đổi, mỗi lần nghe cô ấy nói như vậy, cô thật sự kinh hồn bạt vía. May mà Trần Huyễn tính tình cũng hay thay đổi, nên cũng không nghĩ quá nhiều, nếu không cô cũng không biết thật nên làm sao đây. Quyết định như vậy nhá, chị đây dẫn em đi nâng cao hiểu biết. Trần Huyễn vỗ bàn một cái, thật sự có đủ khí thế của đàn chị. Cô gái nhỏ, đi theo chị lăn lộn đi. Lâm Cảnh Nguyệt im lặng, không nhìn bộ dáng phô trương hiếu thắng của Trần Huyễn, cúi đầu yên lặng uống một hớp nước hoa quả. Quả nhiên thần kinh của cô nàng này cũng lớn mật, cô cũng không nên lo lắng một người như vậy đâu. Ăn uống không đủ, Lâm Cảnh Nguyệt híp mắt bay vào phòng làm việc của mình, nằm sấp trên bàn. Nhất thời cơn buồn ngủ cuộn cuộn kéo tới. Ánh mặt trời thật tốt, thời tiết lại tốt như vậy nên ở nhà ngủ nhá. Thật ra, làm thư ký của Hà Tử Nghiệp cũng có chỗ tốt. Ít nhất, cũng có thể có một phòng làm việc riêng. Mặc dù ở chung một chỗ với mọi người rất náo nhiệt, nhưng cô càng muốn có một không gian nhỏ thuộc về mình. Thật là thoải mái mà, Lâm Cảnh Nguyệt ôm gối đầu lăn qua lăn lại, cực giống như một con chú mèo con trộm được miếng thịt. Nhưng cô quên một chuyện, đó chính là phòng làm việc của cô với Hà Tử Nghiệp chỉ cách nhau một lớp thủy tinh. Hai người ở giữa thật sự nhìn không sót bất cứ thứ gì đấy. Hà Tử Nghiệp nhìn dáng vẻ lật lại lật lui tới của cô, sờ sờ cổ mình. Cô gái này vui lòng tới cổ mình như vậy, chẳng lẽ không sợ đứt rời hay sao? Còn nữa, cái gối ôm đó là chuyện gì? Lúc nào thì trong phòng làm việc có thể tùy ý chơi những thứ này? Trên mặt gối còn thêu hoa văn rất đẹp mắt, là cô tự thêu. Hà Tử Nghiệp đứng lên, đi tới bên bức vách thủy tinh gõ vào cửa sổ một cái. Sao? Không nghe thấy hay là cố ý không đứng lên? Lại gắng sức gõ, rốt cuộc ngẩng đầu. Chỉ là một cái đầu tóc rối bời, nhìn thật chướng mắt. Hà Tử Nghiệp nhíu mày, còn làm dấu tay ra hiệu cho cô đến phòng làm việc của anh. Mộng đẹp bị cắt đứt, Lâm Cảnh Nguyệt có chút bất mãn, nhưng không có cách, chỉ có thể xoa xoa mắt đang buồn ngủ cho tỉnh táo đi vào phòng làm việc của Hà Tử Nghiệp. Hôm nay, cô đã có thể phân biệt rõ thực tế và quá khứ. Hà Tử Nghiệp không bao giờ còn là người có thể cưng chiều cô, bởi vì cô trở thành người có tính khí hài hước nữa rồi. Ngày mai sắp xếp, đi cùng với tôi đến thành phố B. Hà Tử Nghiệp đi thẳng vào vấn đề, không kéo dài chút nào. Vâng. Lâm Cảnh Nguyệt giật mình đến mức há hốc mồm. Tại sao đột nhiên như vậy? Thư ký Lâm, điều kiện cần thiết để trở thành một thư ký chính là có thể đuổi theo bước chân của ông chủ. Hà Tử Nghiệp đi tới bên người cô, cúi đầu nhìn cô. Chiều cao giữa hai người chênh lệch rõ ràng, anh cơ hồ cao hơn cô đến một cái đầu. Không nên để cho tôi lại nhắc nhở cô. Cảm giác bị áp bức từ trên cơ thể anh truyền đến, trong lòng cô đau xót. Ngày trước, cô chỉ nhìn thấy anh đối với người khác như vậy, không nghĩ đến bây giờ thì đến phiên mình. Nhưng cô đã quyết ý ở bên cạnh anh. Khi anh biến mình trở nên điên cuồng vì công việc, cô sẽ nhắc nhở anh. Khi anh thất ý sẽ ở bên an ủi, dành tất cả quan tâm cho anh. Vâng, thật xin lỗi, tôi biết rồi. Lâm Cảnh Nguyệt cắn răng, khẽ cúi đầu. Phải từ từ, cô không thể vừa bắt đầu đã hù dọa anh, để cho anh hoài nghi cô có dụng ý khác. Nếu tổng giám đốc không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về. Nàng nhàn nhạt gật đầu, sau đó sống lưng thẳng tắp, một loại khí thế lão luyện lưu loát quanh quẩn ở bên người. Hà Tử Nghiệp bất ngờ có chút sửng sốt. Đây là người vừa mới tốt nghiệp. Nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt xoay người muốn đi ra khỏi cửa, Hà Tử Nghiệp gọi cô lại. Đợi chút, tổng giám đốc còn có chuyện gì? Đem gối ôm của cô lấy ra. Cái gì? Lâm Cảnh Nguyệt trợn to hai mắt, cuối cùng vô cùng hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Gối ôm của cô? Anh muốn gối ôm của cô làm gì? Gối ôm? Hà Tử Nghiệp có chút không kiên nhẫn. Anh ngồi trên ghế salon lớn bằng da, mắt híp lại, hớp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày lạnh. Thuận tiện, pha cho tôi thêm ly cà phê, thêm 2 muỗng đường. Vừa nói vừa ngưng, nhìn cô vẫn còn ngu ngốc tại chỗ. Hà Tử Nghiệp hơi nhíu mày. Thư ký Lâm, không nghe lời tôi nói sao? Tại sao lại ngu ngốc ngơ ngác như vậy chứ? À, hay thật. Lâm Cảnh Nguyệt đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, cầm gối ôm trên tay khóc không ra nước mắt. Đây là thành quả mấy ngày của cô mới thêu ra được, ngón tay còn không biết bị đâm bao nhiêu kim mới hoàn thành xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net